Yêu Long Cổ Đế, chương 746, phun trào bắt đầu, đợt thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực như bọn hắn suy nghĩ, Tô Hành xâm lược đến đây xem như triệt để kết thúc. Cho đến giờ phút này, 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, ngoại trừ Nhất Đao Cung, Thái Bình Tông cùng với Thánh Linh Điện, mặt khác thất đại siêu cấp tông môn, yêu ma vực 8 cái cỡ lớn miệng giếng cho Tô Hàn đoạt một nửa, hóa thần các bị cướp một nửa, cự nhân đảo tiên đạo đình, kiếm tiên mộ, chiến thần tông, ngọc hư cung này 5 cái siêu cấp tông môn, toàn bộ rời khỏi lần này đại phun trào tranh đoạt, bọn hắn tất cả cỡ lớn miệng giếng tận về Phượng Hoàng Tông sở thuộc. Tiên đạo đình kỳ hạ Vân Hải Thương Hội, một dạng bị buộc rời khỏi. Thập tam gia tộc bên trong, Trần gia, Chu gia, Quý gia, riêng phần mình nhường ra một nửa miệng giếng, Vương gia cùng Tống gia rời khỏi, bọn hắn cỡ lớn miệng giếng, đồng dạng thuộc về Phượng Hoàng Tông. Vân gia bởi vì Vân Thiên Thiên trọng thương, chỉ còn lại có Nguyên Thần, mà Vân gia người lại là phản loạn, giờ phút này đang đứng ở Phượng Hoàng Tông truy sát bên trong, cho nên, Vân gia 4 cái cỡ lớn miệng giếng, cũng tạm thời về Phượng Hoàng Tông. Thời khắc này Phượng Hoàng Tông, có cỡ lớn miệng giếng, tổng cộng là 38 cái, này loại số lượng chiếm cứ toàn bộ cỡ lớn miệng giếng tiếp gần một nửa, vượt ra khỏi Nhất Đao Cung nhiều gấp mấy lần, khiến cho mắt người thèm đồng thời, lại là cực kỳ hâm mộ cùng ghen ghét. Bất quá, không có bất kỳ một thế lực nào dám lại đối Phượng Hoàng Tông có ý kiến gì không, cho dù là Nhất Đao Cung cũng không dám. Phượng Hoàng Tông tuy mạnh, nhưng bọn hắn sợ hãi nhất lại là khoanh chân ngồi ở chỗ đó toàn thân áo trắng Tô Hàn. Bởi vì Tô Hàn này ngụy hoàng cảnh hậu kỳ thực lực này rất nhiều thế lực lớn mới có thể không nói hai lời cấp tốc rút lui cũng hoặc là xuất ra một nửa miệng giếng. Đến mức cỡ nhỏ miệng giếng cùng cỡ trung miệng giếng, Phượng Hoàng Tông không có bước chân, đối Tô Hàn tới nói, vẻn vẹn này 38 cái cỡ lớn miệng giếng, cái kia đã đủ rồi. Phượng Hoàng Tông những người khác vẫn tại truy sát Vân gia cùng người của Tống gia cho đến bọn hắn triệt để rời khỏi cỡ nhỏ miệng giếng chỗ phạm vi, Phương mới dừng thân lại trở về. Bọn hắn sau khi quay về, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có 38 mặt màu đỏ tím cờ lớn trôi nổi mà ra, đây là hắn mới vừa chế tác được, không có cái gì tác dụng quá lớn, chẳng qua là rắn chắc một điểm. Này 38 lá cờ lớn phía trên, tất cả đều khắc họa lấy 3 chữ to. Phượng Hoàng Tông, tại Tô Hàn bàn tay vung lên phía dưới, 38 lá cờ lớn, tất cả đều cắm vào từng cái miệng giếng bên trong, tỏ vẻ uy hiếp. Mà cũng chính là giờ khắc này, cuối cùng đại phun trào, rốt cục bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm, này một cái chớp mắt, vô số cột sáng xông lên trời, nhìn một cái chỉ là cỡ lớn miệng giếng, liền đạt tới trăm đạo. Cái kia kinh người cột sáng xuyên thẳng mây xanh, thoạt nhìn như là kết nối thiên địa, trong đó uy áp kinh người. Cuối cùng đại phun trào, hết thảy có 7 đợt, đây là đợt thứ nhất. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hư không bên trên, cái kia thuộc về Phượng Hoàng Tông 38 đạo cột sáng. Hắn liếc mắt qua cũng không có nhìn thấy chí bảo xuất hiện, nhưng trong đó lại là có trọn vẹn 22 đạo trong cột ánh sáng, có thánh nhân xương đầu tồn tại. Mà này chút thánh nhân xương đầu xuất hiện, mặt khác thế lực lớn, tự nhiên cũng là thấy được. Bọn hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì này chút thánh nhân xương đầu, vốn nên là thuộc về bọn hắn, nhưng giờ phút này, lại đều thuộc về Phượng Hoàng Tông. Mắt thấy Phượng Hoàng Tông người không nhanh không chậm xông lên hư không, mà bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại kia không công bằng tâm thái, càng tăng thêm. Cùng lúc đó, tại cỡ lớn miệng giếng bên ngoài, trong lúc này hình miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng vị trí, đồng dạng có kinh người cột sáng phát ra. Cỡ trung miệng giếng có 1.000 cái, mà cỡ nhỏ miệng giếng, càng là có 1 vạn cái nhiều, tại đây 1 vạn 1.000 đạo trong cột ánh sáng, một dạng không có chí bảo, nhưng lại có trọn vẹn mấy trăm miếng thánh nhân xương đầu trôi nổi. Khi thấy này chút thánh nhân xương đầu thời điểm, tất cả mọi người là khẽ giật mình, chợt lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Nhiều như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy? Theo lý mà nói, 100 hạng trung miệng giếng, có thể có một cái xuất hiện thánh nhân xương đầu thế là tốt rồi, nhưng bây giờ. Cái kia cỡ nhỏ miệng giếng tại dĩ vãng càng là cực kỳ thưa thớt, cơ hồ có khả năng xem nhẹ coi như xuất hiện cũng chỉ có 10 cái 8 cái, giờ phút này chỗ phun trào số lượng lại là có tới 10%. Rất nhiều khiếp sợ chi ngôn truyền ra, gần như mọi ánh mắt đều là ngưng tụ tại nơi này. Nhất là những đại thế lực kia, bọn hắn biết đã không cách nào lại cùng Phượng Hoàng Tông chống lại, đối cỡ lớn miệng giếng nơi này không cần thiết lại đi tranh đoạt, cho nên, lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở cỡ trung miệng giếng cùng cỡ nhỏ giếng miệng phía trên. Ở trong đó hưng phấn nhất, hiển nhiên liền là cái thứ nhất bị Phượng Hoàng Tông bức bách rời khỏi, chiếm cứ rất nhiều cỡ nhỏ miệng giếng cùng cỡ trung miệng giếng Ngọc Hư Cung. Bọn hắn chiếm cứ rất nhiều miệng giếng bên trong, có không ít đều phun ra thánh nhân xương đầu, thậm chí tại về số lượng cộng lại, so Phượng Hoàng Tông chiếm cứ những cái kia cỡ lớn miệng giếng phun trào đều muốn nhiều. huống hồ cỡ trung miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng nơi này, cùng cỡ lớn miệng giếng cũng không đồng dạng, cỡ lớn miệng giếng nơi đó, thế lực nào chiếm cứ, liền là thế lực nào, thế lực khác bình thường sẽ không động thủ lần nữa cướp đoạt. Có thể cỡ nhỏ miệng giếng cùng cỡ trung miệng giếng nơi này liền không đồng dạng, nơi này hoàn toàn không có quy củ có thể nói, cho dù là trước người chiếm cứ nơi này, nhưng nếu là phun ra chí bảo hoặc là thánh nhân xương đầu, mặt khác thế lực đồng dạng sẽ đến cướp đoạt. Bất quá Ngọc Hư Cung dù sao cũng là siêu cấp tông môn, dám đoạt bọn hắn cũng là rất ít. Mà những địa phương khác thì là trực tiếp liền bạo phát ra đại chiến, vô số thế lực tại lúc này tiến hành cực kỳ kinh người hỗn chiến, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ không ngừng truyền ra. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người xông lên hư không, thẳng đến cỡ trung miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng nơi đó mà đi. Đúng là Quý gia, Chu gia, yêu ma vực này loại bị Phượng Hoàng tông chỗ xâm lược, qua thế lực lớn, bọn hắn chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng đã rất ít, căn bản không dùng đến nhiều người như vậy đến xem quản, giờ phút này thấy cỡ trung miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng nơi đó đã phun trào, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lưu Vân, các ngươi cũng đi. Tô Hàn trừng mắt lên mắt thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt thần vệ dùng yêu thú bảo hộ tự thân, dùng ma tinh pháo làm chấn nhiếp, nếu có người dám ra tay với các ngươi, không cần lưỡng lự, trực tiếp tới chảy. Vâng, Lưu Vân thở sâu, lập tức lên đường. Tô Hàn khẽ gật đầu, lại nói. Chấn Long thần vệ bảo vệ bọn hắn, Minh Tâm, người mang theo tinh không thần vệ chủ công, đồng thời đi khắp chiến trường, nếu có thánh nhân xương đầu xuất hiện, không cần phải để ý đến chiếm cứ nơi đó là thế lực nào, trực tiếp đoạt là được. Vâng, Thượng quan Minh Tâm cũng là lĩnh mệnh, mang theo rất nhiều tinh không thần vệ đi tới nơi đó. Cùng lúc đó, Nhất Đao Cung, Thánh Linh Điện, Thái Bình Tông các loại, đều là phái gia thủ hạ người, đi tới cỡ trung miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng chỗ. Dĩ vãng cũng không có loại chuyện này xuất hiện, nhưng lần này quá mức kỳ quái, lại phun ra nhiều như vậy thánh nhân xương đầu, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. So sánh dưới, cỡ lớn miệng giếng nơi này cũng là có vẻ hơi lúng túng, phun ra thánh nhân xương đầu, còn không có mặt khác hai cái địa phương nhiều. Bất quá cỡ lớn miệng giếng ai cũng sẽ không buông tha cho, bởi vì nơi này là có khả năng nhất phun ra chí bảo địa phương. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.